Độc Cô Thanh Tùng ạ lên một tiếng. Cuộc tỉ thí giữa Đông Hải Kỳ Tổ và Đại Mạc Dị Nhân có phải không? Lãnh Nhạn Dung gật đầu nói. Phải đó, hai vị đó được giang hồ tôn trọng như thần tượng trong võ lâm, mà Đông Hải Kỳ Tổ là sư phụ của Gia Gia. Tôi đã học được toàn bộ võ công của Đông Hải Kỳ Tổ do Gia Gia tôi truyền dạy, như vậy tôi có thể đi được lắm chứ. Tôi đủ sức giúp cho Gia Gia tôi đấy chứ. Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh hãi. Chàng không ngờ Đông Hải Chân Quân lại là đồ đệ của Đông Hải Kỳ Tổ. Chàng lại càng không biết được là 20 năm về trước, Đông Hải Chân Quân đã bị Đông Hải Kỳ Tổ truy tầm khắp bốn phương trời để hạ sát, trị tội bội nghịch lời sư huấn. Chàng lắc đầu. Thưa thưa, tôi không tin được những lời thưa thưa vừa nói. Cứ theo chỗ tôi biết thì Đông Hải Kỳ Tổ và Đại Mạc Dị Nhân cũng chết tại Thiên Sơn. Trong cuộc tỉ thí 20 năm về trước, hai vị tiền bối có lưu lại hai chiếc áo ghi thần công tuyệt học. Rồi sau không biết rõ kẻ nào đoạt hai chiếc áo ấy đi. Nếu gia gia của Thư Thư là đồ đệ của Đông Hải Kỳ Tổ thì làm sao lại để cho người ta đoạt hai chiếc áo được? Lãnh Nhàn Dung thở dài. Lúc đó tôi và gia gia đang ẩn trú tại vùng Vân Quỷ, nơi biên thủy, trong hoang vu tuyệt cốc, không còn liên lạc gì ngoài đời nữa, cho nên không hiểu được sự tình. Nghe nói có tên liệt mã cuồng xanh nào đó đã đoạt hai chiếc áo. Vào Trung Nguyên lần này, gia gia tôi định tìm liệt mã cuồng xanh để đòi hai chiếc áo lại. Không ngờ lại nghe đồn chiếc võ lâm kiếm đảnh được chôn giấu tại Tề Vương biệt phủ, mà hai mảnh vỡ đã qua tay công tử rồi, rất có liên quan đến chiếc kiếm đảnh. Còn gia gia tôi vì hai mảnh vỡ đó mà thọ thương, rồi giờ đây công tử lại để mất, tự nhiên là người phẫn nộ. Vì vậy tôi mới khuyên công tử rời khỏi nơi này càng sớm càng có lợi cho công tử. Nếu để sự việc xảy ra tai hại như thế nào, chỉ còn nước là ôm hận suốt đời. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ, sự tình như vậy thì ngày kết cuộc cha cũng còn có thể nhìn nhau với cha con người này. Rồi chàng nhắm mắt lại vừa ngủ. Lãnh Nhàn Dung buông màn xuống cho chàng kín đáo, rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài. Đợi cho nàng đi một lúc lâu, Độc Cô Thanh Tùng lấy quyển di bút của Thiên Địa Nhị Tướng ra xem. Đến một đoạn ghi chép một trận pháp có cái tên Cửu Trụ Hương. Độc Cô Thanh Tùng mừng rỡ, nghiên cứu rất kỹ. Thời khắc đó, lúc gần đến canh năm, Độc Cô Thanh Tùng liền rời khỏi tỉnh xá, đến ngay khu rừng tạp mộc, tìm những gốc cây đúng theo phương hướng đã được ghi chú trên trận đồ, bóc vỏ, bố trí thành Cửu Trụ Hương trận. Cái tên Cửu Trụ Hương, trận đồ dùng 9 thân cây bóc vỏ quanh khu rừng. Trận đồ bố trí theo kỳ môn đột pháp, lục giáo thiên thư, biến ảo vô cùng. Xong xuôi đâu đấy, Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười thỏa mãn, giờ thuật khinh công, quỷ ảnh vô hình trở lại tỉnh xá, nơi Thúy Vân Lâu. Sáng ra, Lãnh Dung Nhàn đến tìm chàng. Nàng vần chiếc áo màu nguyệt bạch, một màu tinh khiết, tăng vẻ trang nhã của nàng lên gấp bội phần. Độc Cô Thanh Tùng đã sẵn sàng nghênh đón, chàng cười thốt. Thư Thư đẹp như người trời, tôi có cái hân hạnh gì được Thư Thư săn sóc suốt một ngày quá. Chàng không quen tính tâng bốc, phụng thừa, hôm nay cố gắng lắm mới nói lên được một câu khá trọn ý. Tuy nhiên chàng thèn thèn, mặt chàng đắt đỏ ửng lên. Những lời nói tuy không văn vẻ cho lắm, nhưng cũng đủ chứng minh chàng thật tâm mà nói lên, vì ái mộ nàng mà nói, chứ không phải là đánh lưỡi cầu tình. Lãnh Nhàn Dung cũng thèn đỏ mặt, nàng nhẹ giọng thốt. Công tử không phải là người trong giới chúng tôi, làm thế nào hiểu được những việc chúng tôi làm? Độc Cô Thanh Tùng trố mắt nhìn nàng, vô tình chàng để lộ ánh tinh quang kỳ dị, nhưng chàng biết mình hố, vội thu ánh mắt liền. Lãnh Nhàn Dung giật mình. Công tử có cái nhìn kỳ lạ, chừng như công tử có biết võ công. Rồi nàng nói tiếp, nửa với mình, nửa với Thanh Tùng. Không đâu, có lẽ tôi lầm. Công tử có bao nhiêu niên kỷ mà có thể đạt mức công phu tối diệu, che giấu huyền công như vậy? Có lẽ tại mình đang nghi mà thôi. Độc Cô Thanh Tùng lảng sang chuyện khác để khỏa lấp sự hở hênh của mình. Thưa thưa, đêm mai mình còn gặp nhau nữa không? Lãnh Nhàn Dung lắc đầu. Ta sợ không còn kịp, nội đêm nay mà công tử qua được, đó cũng là cái may vô tưởng rồi. Còn mong gì đêm mai là đêm quyết định. Dù cho gia gia tôi không bắt tội công tử, người cũng đuổi công tử đi, tôi muốn hỏi công tử một lời. Độc Cô Thanh Tùng hấp tấp nói. Điều gì thưa thưa cứ nói. Lãnh Nhàn Dung nghiêm sắc mặt. Công tử có phiền giận gia gia tôi không? Độc Cô Thanh Tùng đáp. Không, tôi có điều gì phải giận lệnh tôn chứ. Mảnh bia vỡ mất đi do lỗi nơi tôi áy náy vô cùng. Nếu lệnh tôn không bắt tội là may, chứ giận người làm sao? Bên ngoài chàng chỉ nói vậy, bên trong chàng cười thầm. Ngày gặp lại nhau biết đến bao giờ, ta chỉ sợ gặp nhau rồi thì lại gây thêm rắc rối bao nhiêu. Một ngày nữa đã đến, thêm một ngày Độc Cô Thanh Tùng sống bên cạnh Lãnh Nhàn Dung. Cả hai cùng nói hết chuyện này đến chuyện khác, tỏ ra tâm đầu ý hợp. Độc Cô Thanh Tùng nhận thấy Lãnh Nhàn Dung bẩm chất thông minh, tâm tính lương thiện, chàng cảm mến nàng vô cùng. Chắc chắn từ đây, chàng sẽ ghi đậm một ấn tượng tốt đẹp về nàng. Luôn luôn, chàng đóng vai thư sinh yêu đuối. Nhưng đã là thư sinh thì phải bác lãm đa thông, không còn việc gì mà mình không biết. Bởi thư sinh thì phải đọc tất cả các loại sách, cố ghi chú tất cả các sự việc trên đời. Cho nên, chàng cũng bàn luận đến võ thuật như thường. Nhưng chàng chỉ bàn về cơ bản thuần tí của võ thuật giáo khoa, chứ không đả động gì đến mánh khóe giang hồ, sợ nàng nghi ngại. Trên nguyên tắc, Lãnh Nhàn Dung rất phục chàng, bình luận sắc đáng. Nàng nhận thấy chàng có tư chất rất là hy hữu, cái cốt cách mà những người luyện võ đều mong muốn có. Nhưng trên thế gian, trong ngàn người vạn người, chưa hẳn có ai có được phần nào cốt cách đó, chứ nói gì đến việc được hoàn toàn như chàng. Không biết nàng có viễn vọng gì mà nàng lại đột nhiên sinh ra một kỳ tưởng. Nàng nghĩ, nếu chàng chịu làm đồ đệ của cha ta, thì không bao lâu chàng sẽ thành tựu, và có lẽ chàng còn hơn ta mấy bậc. Nàng theo dõi niềm suy tư đến xuất thần, ngây người ra một lúc. Độc Cô Thanh Tùng thấy nàng mơ màng, xa vắng, vội hỏi, thực sự có điều gì lo nghĩ như vậy? Lãnh Nhàn Dung giật mình, nàng thẹn đỏ mặt với ý niệm thầm kín của nàng, đáp, không, tôi có nghĩ gì đâu. Chẳng qua tôi lo ngại không rõ đêm qua, ra ra tôi có thu hồi được hai mảnh bia vỡ hay không. Độc Cô Thanh Tùng mơ màng, việc gì cũng phải qua, đến canh ba. Đột nhiên chàng gọi, này thư thư, đêm qua tôi nằm mộng thấy một sự việc hết sức kỳ quái. Lãnh Nhàn Dung mở to mắt nhìn chàng, việc gì vậy công tử? Độc Cô Thanh Tùng đàng hắng mấy tiếng rồi nói, tôi thấy mình bị bảy tên đại hán cực kỳ hung dữ đuổi gấp, chạy thẳng ra ngoài thành đến một khu rừng tạp mộc, nơi đó có chín thân cây bị bắc vỏ, phía trước rừng bị ngăn trở, phía sau bọn hung ác đuổi đến nơi. Tôi sợ cuống cuồng lên chưa biết phải làm sao, thì đột nhiên tai nghe vang vẳng tiếng nói của thư thư, công tử hãy đi theo những thân cây còn nguyên vỏ, qua bên tả ba bước trở lại bốn bước, cứ như vậy mà tiến tới, chẳng những thoát nạn mà còn thắng chúng nữa. Tôi làm theo ý lời thư thư, chúng chẳng trông thấy tôi mà tôi thì trông thấy chúng. Tôi cao hứng quá, vừa lúc đó lại giật mình tỉnh giấc. Thư thư xem có phải là kỳ quái hay không? Lãnh Nhàn Dung cười. Ngày suy nghĩ vẩn vơ thì đêm gặp mộng mị, có gì đâu là, công tử khéo bận tâm. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ. Lãnh Nhàn Dung, nếu ta không nói trước bằng cách bày điểm mộng, thì đêm nay cho dù cha con nàng có cánh, cũng chưa chắc thoát thân được đâu. Đêm bắt đầu xuống. Lãnh Cửu cùng Lãnh Nhàn Dung đến tỉnh xá một lúc. Lãnh Cửu lạnh lùng nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Đêm nay là đêm quyết định mạng của ngươi đó. Độc Cô Thanh Tùng không đáp, chàng cười thầm. Chờ cho hai cha con đi rồi, chàng lục lọi trong tỉnh xá, tìm bút mực, viết vào vách một hàng chữ to. Tạ ơn chân quân và tiểu thơ, có nhã ý giúp cho trận đồ được thành công. Rồi chàng rời tỉnh xá, vút mình lên nóc Thúy Vân Lâu, giờ thuật quỷ ảnh vô hình bay về quán trọ, lấy trường ngọc quỷ vương, dắt theo Long Mã rời thành Kim Lăng. Chàng vỗ nhẹ bàn tay mình vào Long Mã. Tuyết ca, khi nào nghe tiếng ta hú, Tuyết ca theo hướng chạy đến liền nhé. Chàng buông Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã ra, mặc cho nó đi một đường, chàng đi một đường. Dĩ nhiên là chàng đến khu rừng tạp mộc. Thời khắc lúc đó vào canh hai. Tuy chưa đến giờ hẹn, Độc Cô Thanh Tùng biết bọn Huyết Ma Bang đã có mặt tại các địa điểm sung yếu rồi, như chúng đã phân công bố trí cuộc bao vây quanh khu rừng. Chàng không dám để lộ hình tích, vẫn dùng thuật khinh công quỷ ảnh đảo quanh một vòng, quan sát tình hình. Sau cùng chàng ẩn nấp trong cửu trụ hương trần chờ. Tiếng côn trùng eo óc cầm canh, thoạt gần thoạt xa, khi thưa khi nhặt, rả rít thê lương vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng không đợi lâu, chỉ một lúc sau bọn Huyết Ma Bang đã tới. Chàng lẩm bẩm, dù ta không muốn giết bọn ngươi, ta cũng không thể tha được. Cái thù một cánh tay cụt của phụ thân ta, ta phải trả mới tròn đạo làm con. Nhìn trong số cao thủ Huyết Ma Bang, Độc Cô Thanh Tùng trông thấy Lam Trụy Đàn Chủ cầm hai mảnh bia vỡ, chàng rút người lên. Chàng nghiến răng thầm nghĩ, người sẽ mất vật báo, người mất luôn tính mạng. Đêm nay ta phải thanh toán mối thù gần 20 năm cho phụ thân ta. Lam Trụy Đàn Chủ nhìn mấy thân cây bắc vỏ, y giật mình nhìn lại một chút, có ý nghi ngờ. Nhưng chỉ một thoáng rồi thôi, y cất bước chậm chạp, nặng nề tiến sâu vào khu rừng. Đợi cho y vào đúng tầm, Độc Cô Thanh Tùng từ trên cành cây buông mình xuống, chặn ngay trước mặt. Chàng cười lạnh, người có mang hai mảnh bia vỡ đến phải không? Hãy để xuống đó, rồi rời khỏi khu rừng ngay. Lam Trụy Đàn Chủ nhìn chàng, rồi nhìn chiếc quỷ đầu trượng trên tay chàng. Y lặng lẽ đặt hai mảnh bia xuống đất, nhưng y không bước đi. Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng, tại sao ngươi không đi cho rồi? Lam Trụy Đàn Chủ chiếu hung quang sáng quắc vào mặt chàng. Ngươi chưa giải huyệt cho ta. Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha ha. ta giải huyệt cho ngươi để ngươi phóng tín hiệu báo động có phải không? Lam Chỉ đàn chủ biến sắc, y sôi giận gần giọng: ngươi vô sỉ đến độ quên cả lời hứa rồi hay sao? Được rồi, ta chết mà ngươi cũng chết theo ta. Ngươi đừng hòng thoát khỏi lưới dọc của chúng ta. Độc Cô Thanh Tùng hất cao mặt: ê, đừng ngóng, ta đã hứa giải huyệt cho ngươi thì ta sẽ làm, không bao giờ ta thất hứa đâu. Ngươi bước ra ngoài rừng đi, để ta còn xem hai mảnh bên này là thật hay giả nữa chứ. Lam Chỉ đàn chủ không biết làm sao hơn, đành phải bước đi. Độc Cô Thanh Tùng bước tới nhìn hai mảnh đá, chàng nói là để xem qua cho biết vật thật hay giả, nhưng chàng lấy gì làm tiêu chuẩn để phân biệt giả chân đây? Muốn phân biệt chân giả chỉ còn có cách là đem tất cả các mảnh ráp lại, nếu chúng liền thì là phải. Nhưng hiện giờ chàng có thể làm cái việc đó được đâu? Chàng thầm nghĩ, chắc không phải là vật giả đâu, cứ nhìn vào hành động của Huyết Ma Bang thì rõ, bọn chúng huy động toàn những tinh hoa chủ lực của chúng, chứng tỏ quyết ý bắt cho được mình, và chúng sẽ tin tưởng thành công với một lực lượng hùng mạnh như vậy. Đã tin tưởng thì cần gì phải dùng vật giả? Chàng gọi to: Lam Chỉ đàn chủ, trở lại đây, ta liệu chắc ngươi không dám tráo vật giả cho ta đâu. Lam Chỉ đàn chủ trở lại, mặt y bừng bừng sát khí, mắt y ngời ánh tinh quang. Độc Cô Thanh Tùng biết hắn cam phấn đến cực độ, nhưng mặc chàng đâu có sợ gì. Y lạnh lùng hỏi: tiểu tử ngươi thật tâm giải huyệt cho ta? Độc Cô Thanh Tùng bĩu môi: ta có thất tín đâu mà ngươi sợ. Bất quá ngươi đã vay những gì ở Vân Vũ Cốc ngày trước thì hôm nay phải trả vậy, không hơn không kém. Lam Chỉ đàn chủ xanh mặt lùi lại một bước: tiểu tử, báo thù ta bằng cách ấy hay sao? Độc Cô Thanh Tùng cười lớn: chẳng những một người, đến cả Cửu Long Thần Mạ và Bạch Cốt Thần Mạ cũng chịu chung số phận. Lam Chỉ đàn chủ rít lên: vậy thì ngươi nên giết ta đi là hơn. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: bọn các ngươi đâu có dễ dàng chết được như vậy, phải trả cho hết những món nợ đã vay trên đời rồi mới chết được chứ. Các ngươi biết mình đã sát hại bao nhiêu mạng người. Chàng nhòi người tới, nhanh như chớp đánh mạnh vào ngực của Lam Chỉ đàn chủ: ta giữ lời hứa giải huyệt cho ngươi rồi đó. Lam Chỉ đàn chủ phun một nhúm đờm đánh phẹt xuống đất. Y ngầm vận công xoát lại huyệt mạch, thấy thư thái như thường, y cấp tốc nhảy lùi lại. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng đã theo sát bên y như bóng với hình. Lời hứa đã trọn, bây giờ đến lượt mối thù một cánh tay gãy. Chiếc quỷ đầu trượng nhón lên, ánh sáng lạnh chớp người. Lam Chỉ đàn chủ rít lên một tiếng cam phẫn: tiểu cậu, ngươi hạ độc thủ xong. Độc Cô Thanh Tùng rít lên: đừng có kêu ca gì nữa, nên mừng là cụt một tay mà còn sống, hơn là đủ hai tay mà trút linh hồn. Bốp. Chiếc quỷ đầu trượng giáng xuống vai Lam Chỉ đàn chủ, y rú lên thê thảm, ngã vật xuống đất hôn mê ngay. Cánh tay gãy tới tận trên vai, rơi bên cạnh y, máu từ vai bắn lên tung tóe. Chàng quắc mắt nhìn quanh phòng ngừa có đột kích. Hai bóng người từ xa lao tới, một màu tro một màu trắng. Đồng thời từ bốn phía đông tây nam bắc có tiếng hú vang rền vọng tới tai chàng. Tiếp theo đó hơn 10 bóng đen nữa xuất hiện. Độc Cô Thanh Tùng vội vã cúi xuống nhặt hai mảnh bia vỡ, toan phi thân vút đi, đem tới giấu một chỗ cùng với mấy mảnh trước. Lam Chỉ đàn chủ tỉnh dậy run rẩy nói: tiêu cầu, vâng lệnh băng chủ, ta nhắc lại với ngươi, ngay Cửu Long Huyết Minh đại lễ tại cung Vạn Cực vào Tết Trùng Dương. Thốt xong y hôn mê trở lại. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh: ta biết rồi, tự nhiên là ta sẽ đến rửa với bọn các ngươi. Rồi chàng vút đi tới chỗ cũ, đặt mấy mảnh bia vào bỏng cây xong, đoạn bay lượn vòng vòng, chàng trông thấy cha con Đông Hải Chân Quân đang đứng ở bên ngoài rừng. Lãnh Nhạn Dung nhận ra khu rừng tạp mộc này có đúng 9 thân cây bắc vỏ, nàng sửng sốt khẽ kêu lên một tiếng. Đông Hải Chân Quân trầm giọng dặn nàng: Dung Nhi, còn phải hết sức cẩn thận, đêm nay có lẽ ta gặp giữa nhiều lành ít. Vừa lúc đó từ bốn phía bọn Huyết Ma Bang đã đổ ập đến. Huyết Ma Bang chủ Vạn Cực Thiên Tôn thét lên như sấm: Lãnh Cửu, lại cũng là ngươi, ngươi đến đây làm gì? Đông Hải Chân Quân hừ một tiếng: làm gì? Mặt của Lãnh Cửu bừng bừng sát khí, gần sau hai tiếng đột nhiên vừa đánh tới một trường vừa quát: cướp đoạt hai mảnh bia của ta, đã gặp ta tất nhiên là ta phải muốn gì rồi, lại còn phải hỏi. Vạn Cực Thiên Tôn nhảy tránh qua một bên giận dữ: ngươi muốn nói gì, ta không hiểu. Đông Hải Chân Quân càng cáo tiết, cho rằng Vạn Cực Thiên Tôn điêu ngoa tráo trở, quát lớn: không hiểu thì cố mà hiểu, ta ngươi hãy trả lại hai mảnh bia cho ta. Đông Hải Chân Quân đánh tiếp ra một trường, đồng thời tay tả xẻ năm ngón, phóng xẹt ra một đạo hàn man chỉ. Hàn man chỉ vút đi, mỗi ngón tay một đạo. Nhưng Đông Hải chân quân vốn là đồ đệ học trò chân truyền của Đông Hải kỳ tẩu, nên năm đạo chỉ phong hợp lại làm một, áp lực mạnh gấp 5 lần. Đầu có Thanh Tùng núp ở trên tảng cây, nhìn thủ pháp của Đông Hải chân quân lãnh cửu, chàng ngứa ngáy sinh tài thầm nghĩ. À, cửu âm thần trưởng và hàn man chỉ, ý đúng là đồ đệ của Đông Hải kỳ tẩu, ý sử dụng tuyệt chiêu đó. Tự nhiên, Độc Cô Thanh Tùng thấy mình có cảm tình với Đông Hải chân quân. Có lẽ vì tình đồng môn, đồng phái hay chăng? Bên đối phương, Truy Hồn Diễm Nương bật cười lanh lảnh hướng về Vạn Cực Thiên Tôn. Bình ca, còn nói nhiều với hắn làm gì? Đánh đi! Tuy nói Vạn Cực Thiên Tôn xuất thủ, nhưng chính bà lại nhòi người vươn tới trước. Tà áo đỏ khẽ phất lên, một cánh tay vươn ra, gió từ bàn tay bốc mạnh cuốn tới vù vù. Bùng! Truy Hồn Diễm Nương lùi lại 3 bước, Đông Hải chân quân vững hơn, chỉ lắc lư thân mình một chút. Vạn Cực Thiên Tôn khoát tay ngăn chặn Truy Hồn Diễm Nương, không cho bà trả đũa, rồi cao giọng hỏi Đông Hải chân quân. Lãnh cửu, có phải thật sự người đã mất 2 mảnh đá rồi có phải không? Đông Hải chân quân chưa vội đáp lời Huyết Ma Bang chủ, y dây qua Lãnh Nhãn Dung. Dung nhi, chẳng đón dâm phủ kê cho ta. Đoàn ít trở lại Vạn Cực Thiên Tôn. Lão ma vô sỉ kia, người đã đoạt của ta rồi, còn giả vợ để đổi cho ai nữa chứ? Ngươi phải hoàn trả lại cho ta đêm nay, nếu không thì đừng có trách. Y phát một vòng tay, toàn xuất chiêu công tiếp. Cửu Long Thần Ma Kim Đảnh, Bạch Cốt Thần Ma, Cửu Châu Đại Hiệp đã ùn ùn kéo tới. Tất cả cùng thét lên, nhưng Cửu Long Thần Ma nhanh hơn đã đến trước mặt Đông Hải chân quân. Cửu Long Thần Ma chưa kịp làm gì, Vạn Cực Thiên Tôn đã lên tiếng gọi. Cửu Long đạt chỗ, không được hấp tấp. Thế bọn chúng kéo đến rất đông, Lãnh Cửu và Lãnh Nhãn Dung biến sắc. Họ nhận định tình hình, nhận thấy đêm nay sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn chỗ ước đoán. Vạn Cực Thiên Tôn hỏi, Lãnh Cửu, bọn bác chủ không bao giờ biết nói ngoa. Thực sự có đuổi theo ngươi suốt một ngày một đêm, nhưng có gặp ngươi đâu mà bảo rằng ta đã đoạt mảnh bia của ngươi. Huống chi, 2 mảnh bia của ta đã cũng bị tên tiểu cầu đó đoạt mất rồi kia mà. Của ta đã mất, ta đoạt của ngươi để làm gì? Lão vừa nhắc tới tên tiểu cầu, tức lão ám chỉ Độc Cô Thanh Tùng. Lão chợt tỉnh ngủ, vội hét lên. Cửu Long đàn chủ, Bạch Cốt đàn chủ, Cửu Long Huyết Minh đệ tử, mau mau bố trí vòng vây quanh khu rừng để phòng tên tiểu cầu trốn mất đó. Đông Hải chân quân nào có tin lời của lão, y tức giận quát lên. Ác ma vô sỉ, rõ ràng ngươi đã đoạt 2 mảnh bia của ta trên tay một thiếu niên. Giờ ngươi muốn chạy trốn nữa có phải không? Y dây qua con gái. Dung nhi, còn chơi gì nữa? Lãnh Nhàn Dung lập tức nhón chân nhảy vụt tới trước mặt của Truy Hồn Diễm Nương. Phần Đông Hải chân quân y cũng xuất thủ liền, đồng thời với con gái. Vạn Cực Thiên Tôn đã nhường mấy phen rồi, lần này lại phải nhường nữa. Lão lùi lại 1 bước, dù giận lắm cũng cố dằn thầm nghĩ. Lãnh Cửu đã bị kẻ nào đó gạt lấy 2 mảnh bia rồi, kẻ đó lại di hỏa cho ta. Nếu ta cùng Lãnh Cửu giao đấu, tất nhiên ta trúng kế của kẻ đó, thủ vai ngư ông đắc lợi. Lão thét to, Lãnh Cửu nghe ta nói đây. Lãnh Cửu cũng quát lớn, ai thừa công nghe ngươi nói nhảm. Hàn Man Chỉ lại bay vút tới. Biết có nói gì cũng chẳng được, Vạn Cực Thiên Tôn bắt buộc phải phản công. Chiếc áo bào vàng khẽ rung chuyển, từ trong chiếc áo kình phong bốc tới. Đông Hải chân quân cười lớn, hay lắm. Bàn tay hữu tung ra với 9 thành công lực, Cửu Âm Trưởng phát động bật tiếng kêu ầm ầm như sấm. Vạn Cực Thiên Tôn gần giọng, Lãnh Cửu, ngu xuẩn như ngươi, có khổ cũng đừng than. Bùng! Cát bụi bốc lên mù mịt, trốt xoay vù vù, cây tả ngọn ra 4 phía. Song phương cùng bị chấn dội về phía hậu, nhưng Đông Hải chân quân lùi xa hơn Vạn Cực Thiên Tôn một chút. Bên kia, Lãnh Nhãn Dung và Truy Hồn Diễm Nương cũng đã vào cuộc rồi. Dù học được chân truyền, nhưng Lãnh Nhãn Dung còn kém tuổi, công lực tu vi không thể so với Truy Hồn Diễm Nương. Chỉ qua mấy chiêu đầu, nàng đã nao núng rõ rệt. Truy Hồn Diễm Nương bức bách đến độ nàng không còn công được nữa. Nàng lui về thế thủ, mà thủ cũng hết sức vất vả. Ngồi nấp trên tảng cây theo thế trận cửu trụ hương, Độc Cô Thanh Tùng lo sợ cho nàng vô cùng. Vừa lúc đó, Bạch Cốt Thần Ma mang Lam Chỉ Đàn Chủ tới nơi. Lão cất tiếng gọi Vạn Cực Thiên Tôn. Bang chủ, Lam Chỉ Đàn Chủ đã bị tên tiểu cầu gây tàn phế rồi đây. Vạn Cực Thiên Tôn sôi giận đùng đùng, lão hét lên như sấm. Lục soát toàn khu rừng, đừng để cho hắn chạy thoát. Bên này Đông Hải chân quân đã bồi tiếp trưởng thứ hai. Vạn Cực Thiên Tôn cười lớn, chiếc kiếm bào phình to hơn. Lạ lùng làm sao, Vạn Cực Thiên Tôn vụt biến thành một hung thần ác sắt, thân hình to lớn dị thường, mặt đỏ lên như gấc, chiếc miệng rộng vô tưởng, hai bàn tay to như chiếc quạt. Tuy to lớn là vậy, lão di động lại nhanh như gió, lão lao vút thân mình không khác nào một hòn núi bay tới, mãnh lực vô cùng. Đông Hải chân quân thất sắc, lập tức vận đủ 12 thành công lực, vung cả hai tay ra, tiếp trợ lực đạo đã phóng đi trước đó. Không gian như dồn ép lại thành sóng lượn cuốn trào ầm ầm, trực phủ lên đầu Đông Hải chân quân. Ầm ầm ầm, một loạt tiếng nổ long trời lở đất liên tục vang lên. Đông Hải chân quân bị Vạn Cực Thiên Tôn giở cự ma hóa thân đại pháp đánh bật về phía hậu hơn ba trượng, mắt y đổ hào quang, mặt mày xây sẩm, thân hình lảo đảo. Tuy nhiên Vạn Cực Thiên Tôn cũng bị cửu âm trưởng đẩy lùi ba bước. Lãnh Nhàn Dung thấy thân phụ bị chấn rồi ba trưởng, biến hẳn sắc mặt. Truy Hồn Diêm Nương thừa dịp nàng xuất thần phân tâm, nhích động đôi chân vọt mình tới, còn cách nàng đổ ba thước, bà đã vươn cánh tay ra định chụp lấy nàng. Lãnh Cửu tuy bị chấn rồi nhưng không đến nỗi nào, công lực vẫn còn nguyên vẹn. Đưa mắt nhìn qua cục diện giữa Dung Nhi và Truy Hồn Diêm Nương, y thấy Dung Nhi sắp bị nguy, vừa hét to: "Dung Nhi, lùi lại kế bên xa đây, mau!" Đồng thời y phóng nhanh một đạo Hàn Man Chỉ Phong nhắm cánh tay của Truy Hồn Diễm Nương mà lao vút tới. Truy Hồn Diễm Nương không dám liều lĩnh, vội thua tay về nhảy tạt qua một bên. Lãnh Nhàn Dung hồi bộ nhanh về phía hậu, đứng cạnh Đông Hải chân quân, nàng thấp giọng hỏi: "Gia gia đã thấy hai mảnh bia chưa?" Đông Hải chân quân lắc đầu: "Tên tiểu tử họ Cổ đó bảo là đã bị lão ma này cướp đoạt, nhưng xem ra không phải như vậy, thành thử ta cũng chưa biết hư thực." Lãnh Nhàn Dung kinh ngạc lẩm bẩm: "Chẳng nhẽ hắn..." Nàng ngưng bặt tự nghĩ: "Có lẽ nào hắn làm vậy? Hắn không có một điểm võ công, hắn dám hành động như vậy sao? Mà hắn đoạt hai mảnh đá để làm gì?" Đông Hải chân quân nhìn xuống nàng: "Dung Nhi, con cho rằng tiểu tử đó đã nghi ngờ lắm có phải không?" Lãnh Nhàn Dung vội vã lắc đầu: "À không, con không nghi ngờ họ Cổ cả. Hắn có biết võ công đâu mà phải làm như vậy." Câu chuyện giữa hai cha con tuy rất khẽ, song vẫn lọt vào tai của Vạn Cực Thiên Tôn không sót một chữ. Lão cao giọng xét vào: "Lãnh Cửu, người nói cái gì? Hắn là ai?" Thực ra Vạn Cực Thiên Tôn cũng không muốn đấu với Đông Hải chân quân, ít nhất là trong đêm nay. Cho nên mấy lần bị Đông Hải chân quân tấn công, lão đành cố tránh chứ không phản công. Bắt buộc lắm, lần cuối lão phải đành tự vệ mà thôi. Lão chỉ muốn thanh minh vụ mình bị Đông Hải chân quân vu khống, cho nên nghe được manh mối nào là hắn khai thác ngay. Đông Hải chân quân lạnh lùng đáp: "Việc của cha con ta không liên can gì tới người, đừng có hỏi vô ích." Vạn Cực Thiên Tôn vẫn không từ bỏ: "Ta khuyên ngươi nên giản tính nóng đi, để có đủ sáng suốt nhận định tình hình. Không khéo ngươi lại làm hỏng việc lớn của ngươi đó. Theo lời cha con ngươi vừa thốt với nhau, đã có thể ước đoán là hai mảnh bia vỡ của ngươi đã bị một kẻ nào đó cướp đoạt rồi, có phải vậy không?" Đông Hải chân quân hừ lạnh: "Ngươi làm rồi ngươi đổ cho ai làm chứ?" Vạn Cực Thiên Tôn nghiêm giọng: "Lãnh Cửu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta dù sao cũng là một bang chủ có thân phận quang minh trên giang hồ, quyết không bao giờ có thủ đoạn đê hèn như vậy đâu. Ai đã bảo với ngươi là ta chiếm đoạt hai mảnh bia đó?" Đông Hải chân quân hàn học tiếp: "Ngươi quên là mình đã chẩn đoán một thiếu niên vận áo màu xanh để đoạt hai mảnh bia vỡ của ta rồi hay sao?" Vạn Cực Thiên Tôn trố mắt: "Thiếu niên áo xanh, hắn xưng tên là gì?" Đông Hải chân quân đáp: "Cổ Tùng." Vạn Cực Thiên Tôn vỗ trán: "Cổ Tùng, Cổ Tùng, Độc Cô Thanh Tùng." Lão reo lên: "Đúng là hắn rồi." Lão bật cười lớn: "Lãnh Cửu, người ngu như lợn, hắn là Độc Cô Thanh Tùng đó, chứ chẳng phải là Cổ Tùng, Tân Tùng gì cả. Vậy mà ngươi lại tin hắn chứ?" Đông Hải chân quân chẳng cần hiểu gì cả, y chỉ biết là Vạn Cực Thiên Tôn mắng y ngu như lợn, y sôi giận cực độ. Bất thình lình y xuất thủ tung một trường hết sức mãnh liệt. Vạn Cực Thiên Tôn không ngờ y nóng nảy đến như vậy, dĩ nhiên là lão không đề phòng. Lão lãnh trọn một trường, thân hình bị bắn dội về phía hậu hơn một trường xa. Đông Hải chân quân quát to: "Người dám mắng ta là lợn, lão ác ma vô sỉ. Cổ Tùng là một thiếu niên yếu đuối, gió thổi cũng bay, không biết mày may võ công. Hắn là Độc Cô Thanh Tùng thế nào được? Mà Độc Cô Thanh Tùng là ai?" Vạn Cực Thiên Tôn bị một trường giận lắm, nhưng lão cố dần. Từ từ bước lại cục trường thốt:

Tiểu cậu Độc Cô Thanh Tùng liền được Cửu Âm Thần Công và Hàn Man Chỉ của Đông Hải Kỳ Tộc. Còn ngươi lại là đệ tử của Đông Hải Kỳ Tộc, kể như đồng môn với nhau rồi. Dù muốn dù không, hắn cũng vẫn là sư đệ của ngươi. Ngươi có lý do gì chối cãi chuyện đó? Hãy nói cho ta nghe đi. Đông Hải Chân Quân nhất thời không biết chối cãi vào đâu. Y bực tức quá, càng bực tức y càng giận dữ, gầm lên như hổ. Vô sỉ lão ác ma, ngươi mắc kế tiểu cầu rồi đó. Chính ta đây đang tìm hắn, đòi chiếc áo của sư phụ ta. Trong môn phái của ta quyết không thể có một tên giảo hoạt như hắn được. Được rồi, ngươi để ta tìm hắn, nói chuyện với hắn. Thốt xong, Đông Hải Chân Quân toan phi thân vọt đi. Nhưng Vạn Cực Thiên Tôn đã rung động tà áo kim bảo, một đạo kình phong có sức nặng vạn cân ảo ảo cuốn tới, từ trên cao chụp xuống đầu Đông Hải Chân Quân. Lãnh Nhàn Dung kinh sợ thất thần rú lên. Ra ra, hãy đề phòng. Dù biết sức lực của mình còn kém xa Vạn Cực Thiên Tôn, nàng vẫn vung tay tung ra một đạo trưởng phong đón chặn kình đạo của Vạn Cực Thiên Tôn. Bình. Dĩ nhiên Lãnh Nhàn Dung còn lâu lắm mới là địch thủ của Huyết Ma Bang chủ. Nàng thét lên một tiếng, thân hình bắn lộn trở lại xa hơn ba trượng, hộc máu mồm. Đông Hải Chân Quân nghe Lãnh Nhàn Dung gọi, lập tức lùi lại hơn 8 bước. Nhờ nàng gọi và nàng cố dùng toàn lực ngăn chặn thế công của Vạn Cực Thiên Tôn, cho nên Chân Quân mới bình an vô sự. Nếu không có nàng ngăn chặn thì y đã táng mạng dưới tay của Vạn Cực Thiên Tôn rồi. Y thấy nữ tử bị thương, lòng đau như cắt, long đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vạn Cực Thiên Tôn thét lớn. Ác ma vô sỉ, ngươi có giỏi hãy cùng ta giao đấu, đừng có bỏ chạy đi đâu. Đêm nay ta quyết hạ sát ngươi cho kỳ được. Vạn Cực Thiên Tôn bĩu môi nói. Ngươi muốn liều mạng với ta, ta chỉ sợ khu rừng này là một chôn xác của ngươi đó thôi. Ngươi nói ngươi không đi cùng tiểu tử đồng mưu cộng kế. Được rồi, hãy chờ ta thanh toán vụ này xong, sẽ có cách đối xử phải chăng với ngươi. Lão dây lại gọi Diêm Nương. Cấp cho y một viên thuốc hỗ trợ nguyên khí, cho con gái của y uống. Vạn Cực Thiên Tôn đối xử như vậy quả không mất phong độ của một bang chủ. Điều đó làm Đông Hải Chân Quân vô cùng thán phục. Y bước tới một bước. Được rồi, ta hãy chờ xem sự thể ra sao. Y bước lùi lại gần nữ tử, quan sát thương thế của nàng. Vạn Cực Thiên Tôn dàn xếp vụ Đông Hải Chân Quân tạm yên, vội phóng mình đi sâu vào khu rừng. Quắc đôi mắt sắc nhìn bốn phía, lão giật mình kinh hãi thầm nghĩ. Tiểu cậu học đâu được trận pháp đào chuyển càn khôn cửu trụ hương chứ? Ta từng nghiên cứu tinh tường kỳ môn đồ thuật cũng không làm hơn hắn được. Hắn đã lập trận này, thật là đáng sợ hắn vậy. Ta phải làm cách nào diệt trừ hắn mới được. Nếu không thì sau này hắn sẽ không ngon, ngủ không yên với hắn đâu. Lão vận huyền công phổ qua âm thanh, hét lên một tiếng. Tiếng hét vang như sấm nổ, chấn động toàn khu rừng. Tiểu cậu, ra ngay đây nằm mạng cho ta. Đừng tưởng rằng trận pháp cửu trụ hương của ngươi cầm chân bẩn băng chủ nổi. Đêm nay bẻ gãy cánh tay của Lam Chỉ Đàn Chủ và Bạch Cốt Chân Quân, trả mối thù cho phổ thân. Độc Cô Thanh Tùng thấy đã hả dạ lắm rồi. Chàng ẩn mình trong trận, lại dù được Cửu Long Thần Ma và Cửu Châu Hiệp cũng bị hãm luôn. Chàng thấy khoái chí vô cùng. Chàng định đến lúc Đông Hải Chân Quân và Vạn Cực Thiên Tôn giao đấu thì chàng rời khu rừng là vừa. Nhưng vừa dậm đi thì lại thấy Lãnh Nhàn Dung lâm nguy. Chàng lo sợ cho nàng, cho nên ở lại xem sự thể ra sao. Đến lúc Đông Hải Chân Quân toan liều ác chiến với Vạn Cực Thiên Tôn, chàng đồng tính hiếu kỳ muốn xem hai bên giao đấu như thế nào. Bất ngờ họ tạm đình cuộc đấu. Kế Thiên Tôn hét lên nói đúng tên trận pháp, chàng hãi hùng thất sắc. Niềm tin sẽ làm khó dễ Vạn Cực Thiên Tôn kém phần mãnh liệt ngay. Tuy vậy chàng vẫn bình tĩnh như thường. Chàng hú lên một tiếng dài rồi phổ nội lực qua âm thanh từ ngoài xa hai dặm đáp lời Vạn Cực Thiên Tôn. Bang chủ còn nhớ lời tuân nói tại Lục Vô Lâm ngày trước chứ? Hiện tại bang chủ đã biết tên trận, chắc cũng biết cách phá trận vậy. Vậy thì còn chờ gì mà không vào? Độc Cô Thanh Tùng này chờ lãnh giáo bang chủ lần thứ hai đây. Vạn Cực Thiên Tôn cười lạnh. Tên quân bại trận còn dám nói đến chuyện chiến đấu nữa hay sao? Tiểu cậu, muốn sống hết để lại mấy tấm bia cho ta, ta sẽ tha chết cho đó. Nhưng người bất phục thì nên nhớ Tiết Trùng Dương đến tại Vạn Cực Cung, ta sẵn sàng thừa tiếp. Lam Chỉ Đàn Chủ đã vâng lệnh ta nhắc lại với ngươi ngày đại lễ Cửu Long Huyết Minh rồi chưa? Độc Cô Thanh Tùng cười ha hả. Dĩ nhiên là ta phải đến Vạn Cực Cung, điều đó ngươi hãy tin chắc. Còn như hai mảnh bia mà ngươi đòi hỏi đó, nó không giúp ích gì cho ngươi được, thì ngươi còn đòi lại nó làm gì chứ? Vạn Cực Thiên Tôn gần giọng. Tại sao lại không giúp ích gì được cho ta? Độc Cô Thanh Tùng cười mỉa. Bởi vì nó có hai mảnh, có đủ đâu mà ngươi đòi hỏi. Vạn Cực Thiên Tôn sôi giận, nếu không đủ cho ta, lại đủ cho ngươi sao mà ngươi chiếm giữ chưa? Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha hả nói, Bích Nhãn Thần Tăng, Thạch Trung Lão Nhân, Đông Hải Chân Quân và Vạn Cực Thiên Tôn, bốn người đã làm cái việc ngao trò tranh chấp đem mối lợi lại cho ngươi ông. Chiếc kiếm đảnh của Võ Lâm há có phải là vật dành cho các tay bại hoại như các ngươi ư? Vạn Cực Thiên Tôn giật mình suýt nhảy dựng lên. Từ từ, mới có đủ 6 mảnh bia vỡ rồi sao? Độc Cô Thanh Tùng cười vang, ngươi hỏi làm chi điều đó chứ? Vạn Cực Thiên Tôn rít lên, từ từ, đêm nay ngươi đừng hỏng thoát chết. Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng, đã chắc gì như lời bang chủ nói. Vạn Cực Thiên Tôn không nói gì thêm nữa, chỉ cao giọng ra lệnh, Cửu Long đàn chủ, xuất lãnh bọn Huyết Minh đệ tử theo bộ pháp tà ba hư bốn vào trận ngay để bắt tên tiểu tử cho ta. Độc Cô Thanh Tùng nghe lão ra lệnh tả ba hữu bốn, biết ngay khó tránh một cuộc huyết chiến hãi hùng. Chàng liền thủ chắc chức quỷ đầu trưởng, mặt bừng sát khí, buông tiếng khích. Bang chủ nên vào đi chứ, may ra còn làm được việc, chứ sai bọn đó ra tay có khác nào bảo chúng vào chỗ chết. Vạn Cực Thiên Tôn nào có sợ gì, chức kiếm bảo khẽ phất, lão bay vào trong trận liền. Một tiếng quát long trời lở đất đón tiếp lão, đồng thời muôn đạo hào quang chiếu sáng. Tiếp theo đó, bốn phương tam hướng gió dày ảo ảo, sấm nổ đùng đùng, trời đất như đảo lộn. Hai thân cây bóc vỏ đã bị đánh bật tung cả rễ, bay bổng lên không. Nương theo ánh hào quang, Độc Cô Thanh Tùng phi thân lao vút lên không, vọt đi trong bóng đêm dày. Liền lúc đó, kim quang chớp lên, Vạn Cực Thiên Tôn vút theo, rồi đến Cửu Long Thần Ma, Cửu Châu Đại Hiệp, sau cùng là Truy Hồn Diễm Nương và bốn nữ đệ tử. Đông Hải Chân Quân nhìn theo bóng của Độc Cô Thanh Tùng thoát đi, y trầm ngâm một lúc, đoạn dây lại lãnh nhãn Dung. Dung Nhi, cha đã điểm huyệt hắn rồi, tại sao hắn còn thoát khỏi tịnh xá được? Hay là ta điểm không trúng hay chăng? Lãnh nhãn Dung lắc đầu, không phải vậy đâu Gia. Chàng đã luyện võ công đến mức độ đó, thì chàng có cách giải huyệt dễ dàng, có gì là. Đến Gia mà còn bị chàng khuất lấp được thay. Gia có biết đâu, chàng che giấu được thần quang, ngăn chặn tinh hoa phát tiết, dĩ nhiên mình phải lầm. Đông Hải Chân Quân gật đầu, có nói phải. Có lẽ tại ta quá bận nghĩ về hai mảnh bia đó, cho nên không có thời giờ quan sát hắn. Lãnh Nhạn Dung nhìn theo bóng của bọn Huyết Ma Bang gần 20 mảng, đuổi theo Độc Cô Thanh Tùng. Nàng lo lắng vô cùng. Mặc dù chàng có thuật khinh công quỷ ảnh vô hình, biết chàng có chạy thoát hay không. Nàng thầm nghĩ, đối phương toàn là những tay thượng thẳng trong võ lâm, chàng làm sao chống cự cho lại. Đột nhiên nàng gọi Đông Hải Chân Quân, chúng ta nên chạy theo tiếp chàng một tay đi ra. Đông Hải Chân Quân giật mình, tại sao phải tiếp hắn? Lãnh Nhạn Dung thoáng đỏ mặt, nhưng đã dục ra rồi, nàng phải tìm lý do khỏa lấp. Gia quên là chàng có đủ 6 mảnh bia hay chăng? Đông Hải Chân Quân lắc đầu, ai tin lời hắn cho được. Lãnh Nhạn Dung lập luận, nên tin là hơn, dù không chắc đó là sự thật, mà đó đúng là sự thật thì mình hối hận đến đâu. Gia không muốn chức kiếm đảnh hay sao? Đông Hải Chân Quân gần giọng, kiếm đảnh là vật quý báu trong võ lâm, ai lại không muốn làm chủ nó. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp, Gia thử nghĩ xem, thạch bia vào tay chàng với vào tay Huyết Ma Bang chủ, đằng nào dễ đoạt hơn. Đông Hải Chân Quân vội tỉnh ngộ phóng mình đi, nhưng rồi y trở về thốt, cha đi thì được rồi, còn con, ai bảo vệ an toàn cho con đây. Thôi đành vậy. Lãnh Nhàn Dung thấp giọng, con. Vừa lúc đó, một tiếng ngựa hí vang lên từ xa xa, xé bầu không khí vọng tới khu rừng. Tiếng hí vừa dứt, một con hồng tuyết bạch mã phi đằng vun vút quạt gió ảo ảo từ xa lao tới. Độc Cô Thanh Tùng ngồi trên mình ngựa, bật tràng cười cuồng dại. Bang chủ, Độc Cô Thanh Tùng vẫn còn nguyên vẹn đây, bang chủ có làm gì được tôi đâu chứ. Huyết Ma Bang chủ phẫn nộ đến xanh mặt, thét lên. Tiểu cậu, dù cho ngươi có thoát thân trong đêm nay, thì nay mày, ngày kia, ngươi cũng phải rơi vào tay bọn Huyết Ma Bang. Thứ đừng hòng cao mặt vì đắc chí nhất thời. Độc Cô Thanh Tùng lại tiếp tục tràn cười ngạo nghễ. Vạn Cực Lão Ma, ta tưởng đã đến lúc ngươi không còn nói được những tiếng lớn lối như thế nữa rồi. Đêm nay ngươi đã huy động lớn chủ lực của Huyết Ma Bang mà không làm gì nổi ta, thì nói gì ngày mai ngày kia. Ta báo trước cho ngươi rõ, Huyết Ma Bang sẽ tan trong tay ta trong một ngày sắp tới. Vạn Cực Thiên Tôn quát lên như sấm. Cơm ngay, tiểu cậu. Ký Châu Đại Hiệp rời đồng bọn lao vút đến đánh một thức Cửu Long Huyền Công. Độc Cô Thanh Tùng bật cười lanh lảnh, cánh tay khẽ vung nhẹ, đẩy quỷ phủ âm công ra chặn đón liền. Bùng! Ký Châu Đại Hiệp như chiếc cầu ra, nhồi ngược về sau mấy trượng,

Tính huyết ma bang chủ đang cưỡi chim loạn bay theo mình đó. Chàng thúc nhanh đôi chân, dục long mã gấp rút. Chim loan dù bay nhanh nhưng không theo kịp long mã có cước lực vạn dặm một ngày. Ngồi trên mình ngựa, Nguyên Nhi thuật có một nữ nhân vận chiếc áo xanh đang tìm huynh nơi thành Kim Lăng, vẻ mặt hàm hàm đầy sát khí. Tiểu đệ sợ có việc chẳng lành cho nên không vội đi Hồng Trạch Hồ, định đi tìm huynh để báo tin đó, không ngờ đêm nay lại gặp được huynh. Hắn giải thích trường hợp đeo dưới bụng ngựa. Huynh biết không, vì đồng trống không có chỗ núp, để gặp con ngựa này nghĩ rằng mình núp dưới bụng nó thì tuyệt, những con ngựa thật hung dữ làm sao, phải lâu lắm để mới khuất phục được nó. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay nữ nhân áo xanh là Lục Vũ lệnh chủ, tìm chàng để thanh toán mối hận một kiếm đè lên cổ bà. Chàng cao đôi mày lại, chưa kịp nghĩ đến thái độ đối phó với Lục Vũ lệnh chủ thì Vạn Cực Thiên Tôn đã giục con linh tử bay theo kịp rồi. Linh điều từ trên không lao vút xuống. Lúc đó Độc Cô Thanh Tùng chưa ra khỏi rừng. Vạn Cực Thiên Tôn thét lên một tiếng, dù thấy Độc Cô Thanh Tùng nhờ mấy tảng cây che khuất, lão vẫn vung tay đánh xuống mấy trường kinh hồn. 3-4 thân cây to bị trường kinh của lão đánh gãy, ngã đổ ầm ầm. Thật là một kinh lực vô tiền khoáng hậu. Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi xuất mồ hôi ướt đẫm cả mình mày. Trong một thoáng, chàng quyết định thà về thành gặp ngay Lục Vũ lệnh chủ để dứt khoát trường hợp giữa nhau cho rồi. Còn như Vạn Cực Thiên Tôn thì sớm muộn gì cũng gặp lại hắn, bởi tiết trùng dương gần kề, chàng phải đến tham dự lễ huyết minh cửu long như lão đã mời. Nghĩ vậy, chàng dục Hồng Vân Cái Tuyết phi nhanh về phía Kim Lăng Thành, nhưng con linh tử vẫn không bỏ, bay theo sát vó. Độc Cô Thanh Tùng nhìn lên đầu một thoáng, cấp tốc rời mình ngựa, chạy lùi vào đám nhà dân cư. Con long mã cũng nhanh chân theo chàng. Đợi cho con linh tử bay qua, chàng ra ngoài khẽ gọi long mã, nhảy trở lại lên lưng. Chỉ một cái vọt, long mã đã lên cao hơn 10 trượng, nó xà ngang thân mình bay qua đầu tường thành vào trong. Binh sĩ gác tường thành không biết hiện tượng gì, chúng chỉ nghe một tiếng vụ, rồi một bóng trắng to lớn bay vút qua, không kịp nhận rõ là vật gì nữa. Chúng kinh hoàng một lúc. Vào thành, Độc Cô Thanh Tùng thấy lòng đã bình tĩnh trở lại, nhưng chàng không dừng ngựa, cứ quanh hữu truyền tả đi một lúc nữa. Đến bờ tường bên kia, chàng lại dục ngựa vọt qua tường, chạy một lúc đến khu rừng khác mới dừng hẳn lại. Nguyên Nhi không hiểu chàng có ý tứ gì, vội hỏi: "Huynh ra ngoài thành làm cái gì?" Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ: "Bọn huyết ma bang định chắc thế nào mình cũng vào thành Kim Lăng, chúng sẽ phân đi tìm mình khắp trốn, mình không thể ẩn nấp ở đâu tránh con mắt của chúng được. Ta nghĩ chỉ có cách là vượt ra ngoài thành mới mong được tạm yên với chúng vậy." Chàng thốt xong, ngẩng mặt nhìn trời xem sao, thấy thời khắc đã quá canh tư rồi. Chàng nhớ đến lãnh Nhãn Dung, thấy lòng xốn xang quá. Chàng thầm trách mình: "Tiểu thư à, cũng vì tôi mà tiểu thư bị trọng thương." Đột nhiên đôi mắt chàng ngời lên ánh kỳ quang, chàng nhìn Nguyên Nhi thốt: "Tiểu đệ, hôm nay tiểu đệ đã giết phu nhân của huyết ma bang chủ là Truy Hồn Diêm Nương, thì từ giờ trở đi phải thận trọng cho lắm mỗi khi xuôi ngược giang hồ. Tiểu đệ nên ghi nhớ, núi sông tuy rộng nhưng nơi nào cũng có bọn huyết ma bang, từ quốc nội đến quan ngoại, chúng ta ngày nay đã ở trong thế cưỡi cọp rồi, không thể xuống lưng được nữa, song phương phải một chết một sống mới được." Nguyên Nhi gật đầu: "Đệ biết rồi, nhưng đệ không sợ bọn chúng." Độc Cô Thanh Tùng nhìn hắn: "Ta biết tiểu đệ không sợ bọn chúng, tiểu đệ ỷ trượng vào kiếm pháp tinh kỳ gia truyền, thiên hạ không mấy ai địch nổi. Nhưng tiểu đệ đừng quá khinh thường danh thổ trong huyết ma băng, bởi tiểu đệ chưa phải là đối thủ của Vạn Cực Thiên Tôn, Cửu Long Thần Mã và Cửu Châu Hiệp đâu." Nguyên Nhi cúi gầm đầu không đáp. Hắn nhìn nhận Độc Cô Thanh Tùng nói đúng hay hắn bất phục, điều đó chỉ có hắn mới biết. Độc Cô Thanh Tùng nói: "Tiểu đệ, hiện giờ tiểu đệ không nên nấn ná quanh Kim Lăng này được nữa. Phần ta phải nát lại đây trong vài hôm, như vậy là chúng ta phải chia tay nhau rồi. Giờ đây còn hơn một canh giờ nữa trời mới sáng tỏ, tiểu đệ hãy dùng con long mã này đi đến ngay Hồng Trạch Hồ. Thời gian từ đây đến sáng ít ra tiểu đệ cũng tạo khoảng cách hơn 100 dặm. Chỉ có điều tiểu đệ cần nhớ rõ, con long mã này rất dễ bị nhận ra, do đó nên nghỉ ngày mà đi đêm cho hành tung khỏi phiền phức." Chàng khẽ vỗ đầu con long mã: Tuyết ca cùng Nguyên Nhi đi Hồng Trạch Hồ đi, dọc đường không nên sinh tính đó, nếu hí vang thì nguy hết cả hai." Chàng bảo Nguyên Nhi lên lưng ngựa. Buổi phân ly tuy buồn nhưng con nhà võ tan rồi hiệp, hiệp rồi tan, chỉ có vẫy vùng không cho phép liên lưu như thường tình thiên hạ. Nguyên Nhi nhảy lên mình ngựa, chưa kịp thốt tiếng giã tử thì long mã đã chồm vó tung mình, thoáng mắt đã ra xa ngoài mấy mươi trượng. Còn lại một mình, Độc Cô Thanh Tùng lại tưởng nhớ Lãnh Nhãn Dung. 3 ngày sống chung tại tỉnh xá, đôi lòng đắc cảm tuy chưa nói với nhau một tiếng nào,